Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4257, sóng gió bốn phương tám hướng, tám ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ chủ Cự Linh Cổ Thần bỗng nhiên nói, xem tinh không biến hóa, lần này thang đăng thiên hẳn là sẽ không một mình mở ra, bán thánh động rất có thể sẽ xuất hiện, ngài. Có đi hay không? Đi, dĩ nhiên muốn đi. Vân Vương phủ chủ cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền nói ra lời này. Bán thánh động. Đối bản phủ tôi nói cũng là trong truyền thuyết địa phương, sinh thời có thể xuất hiện một lần, như thế nào bỏ lỡ. Cự Linh Cổ Thần gật đầu, đã thấy Vân Vương phủ chủ giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, hỏi. Ngươi đây, ngươi có đi hay không? Lời này vừa nói ra, giữa sân kém chút nhấc lên xôn xao. Bán thánh động a, truyền ngôn bên trong, dám vào bán thánh động tồn tại, ít nhất cũng là đỉnh phong cổ thần cảnh. Mặc dù bán thánh động không có hạn chế, có thể đây là tu vi thấp nhất, bởi vì trong đó mối nguy, tuyệt không phải bình thường cổ thần có khả năng chống cự. Có thể Cự Linh Cổ Thần, làm Vân Vương Phủ tứ đại điện chủ một trong, hắn hẳn là không đến đỉnh phong cổ thần cảnh cấp độ A. Phải biết, Lôi Đình Cổ Thần, Chân Ý Cổ Thần, còn có Thái Tông Cổ Thần, mặc dù một mực không có hiển lộ tu vi, nhưng rất nhiều người đều cho rằng, bọn hắn là tứ tinh đến ngũ tinh cổ thần cảnh đó a. Vân Vương phủ chủ nếu hỏi như vậy, vậy có phải hay không liền đại biểu Cự Linh Cổ Thần kỳ thật có được đỉnh phong cổ thần cảnh tu vi? Ta theo phủ chủ cùng nhau, Cự Linh Cổ Thần nói. Vân Vương phủ chủ nhìn thật sâu Cự Linh Cổ Thần liếc mắt, sau đó thở dài nói, kỳ thật ngươi không cần như thế. Dùng ngươi phủ chủ, Cự Linh Cổ Thần lắc đầu, không cần nhiều lời được. Vân Vương phủ chủ lại thở dài nói, có lẽ này cũng sẽ là ngươi lựa chọn chính xác nhất. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện phiếm, lại là khiến người khác không hiểu ra sao. Bất quá rõ ràng, hai người nào đều không có muốn giải thích dự định. Vân Vương phủ chủ hiện thân, tựa hồ chỉ là vì cổ vũ một thoáng Vân Vương phủ người. Hắn không có ở nơi này đợi bao lâu liền rời đi, còn lại bốn vị điện chủ bắt đầu an bài thang đăng thiên sự tình. Đồng thời an bài thang đăng thiên thế lực, rõ ràng không chỉ là Vân Vương Phủ. Đại Danh Phủ, Bách Hoa Phủ, cùng với Tĩnh An Phủ, đều tại diễn ra dạng này một màn. Khác biệt chính là, Đại Danh Phủ chủ đã bị Tô Hàn đánh giết. Bọn hắn theo trình độ nào đó tôi nói, đã mất đi linh hồn, trên khí thế, liền yếu cho mặt khác tam đại phủ vực. Dứt bỏ tứ đại phủ vực không nói, bảy đại gian phòng khu đỉnh cấp thế lực cũng đồng dạng một mực tại quan tâm thang đăng thiên sự tình. Thất cấp khu, nhất cấp thế lực, Vân Nguyệt Lâu. Tông môn trụ sở ở trong, trọn vẹn tiếp cận 3.000 đạo thân ảnh đứng tại trên quảng trường, bọn hắn nghi tâm sao trời, toàn bộ đều là màu xanh đậm, mà lại thấp nhất đều là 5 viên. Gần 3.000 tên ngũ tinh huyền thần cảnh trở lên cường giả, căn cứ bên ngoài truyền lại, Vân Nguyệt Lâu đệ tử tiếp cận 1 tỷ, huyền thần cảnh vượt qua 5 vạn. Có 3.000 tên vượt qua ngũ tinh trở lên huyền thần cảnh, ngược lại cũng không phải quái sự. Có một lão giả trong đám người hành tẩu, không có mở miệng, mà là tại phát xuống lấy từng mai tinh thạch. Đăng thiên thạch, cho đến này tiếp cận 3.000 miếng đăng thiên thạch phát xuống hoàn tất về sau, hắn mới khàn khàn nói. Lăng Huy dẫn đội, theo nhất cấp khu tiến vào. Hàn Minh dẫn đội, theo nhị cấp khu tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Duyệt dẫn đội cấp 6 khu, Thượng Quan Kiêu Du, dẫn đội thất cấp khu. Phải, tất cả mọi người la lên mở miệng, thanh âm chấn thiên. Mặc dù còn có hai đạo thang đăng thiên cũng không xuất hiện, nhưng thượng đẳng tinh vực thế lực, đều đã ở tay chuẩn bị. Cùng là nhất cấp thế lực Côn Lôn Trai, Đông Huyền Minh Cung. Cấp 2 thế lực Thiên Long Môn, Phượng Vũ Các, Thượng Thần Chi Thành, Chiến Thần Hải. Cấp 3 thế lực Như Ý Tông, Lục Hợp Cung, Danh Thần Điện, Hải Thiên Các, Tổ Nguyên Cung, Lâm Gia, Thiên Tộc, Phiếu Miểu Huyễn Phủ. Vân vân vân vân, nhưng phàm là có đăng thiên thạch thế lực, tất cả đều đang chuẩn bị. Đừng nói thất cấp khu nơi này, cho dù là cấp 6 khu, ngũ cấp khu, thậm chí là nhất cấp khu, đều có thật nhiều tu sĩ kích động. Bọn hắn cơ duyên xảo hợp, đạt được một viên, hoặc là mấy viên, thậm chí cả càng nhiều đăng thiên thạch. Cũng không có muốn bán cho Phượng Hoàng Tông dự định, mà là muốn tiến vào thang đăng thiên sông sáo một phiên. Nói không chừng thiên đạo mở mắt, tùy tiện cho bọn hắn một dạng tạo hóa, liền hơn được 2 tỷ thần tinh. Cho dù là thật không có đạt được bất luận cái gì tạo hóa, này đăng thiên thạch cũng không thể coi là lãng phí. Sinh thời, đúng lúc gặp thang đăng thiên bực này siêu cấp bí cảnh mở ra. Tiến vào có lẽ sẽ bởi vì lãng phí hết đăng thiên thạch mà hối hận, cũng không tiến vào, sẽ tiếc nuối cả đời. Đương nhiên, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có một ít thần thú, cùng với, đang ở chạy tới yêu ma nhất tộc. Trăm năm kỳ hạn chưa qua, hai tộc vẫn như cũ liên hệ. Rất nhiều yêu ma chen chúc tới, phảng phất hóa thành biển người, khí thế như cầu vồng, hung lệ thao thiên. Bọn hắn một đường chỗ qua, đụng phải rất nhiều nhân tộc, lại là không có người nào dám đối bọn hắn tiến hành ngăn cản. Những yêu ma này, cũng không có lại đối nhân tộc ra tay, tựa hồ thang đăng thiên kết thúc trước đó, bọn hắn cũng không nguyện ý gặp lại huyết tinh. Hai tộc cũng không hợp nhau, lại là khó được giữ vững hòa bình. Này chút, đều là yêu ma săn giết bảng bên trên thiên kiêu. Tê, khí thế kia, thật không tầm thường a, ngẫm lại cũng thế. Yêu ma hung danh truyền khắp nhận không biết bao nhiêu năm, tất nhiên là có nhất định đạo lý. So sánh với bọn hắn, tộc ta những cái kia thiên kiêu. Tựa hồ thật yếu một chút, im miệng, người thả cái gì cái dám đông, tăng người khác chi khí, diệt uy phong mình, người còn muốn lấy cho những yêu ma này làm chó săn hay sao? Người thật nguyện ý, người ta cũng không hiếm có muốn ngươi. Chậc chậc, phía trước nhất vị kia, hẳn là Trung Lân. Yêu ma săn giết bảng đệ nhất kinh khủng tồn tại a, hắn muốn có cỡ nào thiên phú, mới có tư cách vị xếp thứ nhất. Xem cái kia hai cái, dựa theo chân dung, hẳn là Hàm Bi cùng Phong Tỷ đi. Cũng không có gì đặc thù đó a, chẳng qua là một chút khoác lên da người yêu ma mà thôi. Đến lúc đó lại nhìn đi, mỗi lần thang đăng thiên mở ra, đều sẽ chiếu rọi ra trong đó hết thảy, mặc dù không nhìn thấy bọn hắn đạt được cái gì, nhưng có thể biết. Đến cùng ai mạnh ai yếu. Lần này nhân tộc hy vọng, đều đặt ở tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ trên thân a, ngươi đem Tô Tôn bày ở nơi nào? Tô Hàn cũng rất mạnh, hy vọng bọn họ có thể vì ta nhân tộc làm vẻ vang đi. Tô Tôn ở kiếp trước liền có thể khai sáng chúa tể cảnh, chân áp yêu ma, ở kiếp này, những cái kia yêu ma chắc chắn cũng không phải là đối thủ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ngược lại thật ra muốn biết, Tô Tôn cùng Trung Lân, hai cái này đều chiếm giữ săn giết bảng đệ nhất tồn tại, đến cùng ai mạnh hơn, nghị luận đầy trời, náo động tứ tán. Rất nhiều yêu ma cũng nhịn không được móc móc lỗ tai, những lời này bọn hắn đã nghe ra vết chai tới. Cho đến lướt qua lục đại gian phòng khu, đi vào thất cấp khu rìa thời điểm, lại nghe được có người nghị luận, bọn hắn cuối cùng nhịn không được. Tô Tôn liền là cái kia họ Tô, hắn là cái giám a, cái gì tứ đại tinh tử, chín đại thần linh hậu duệ, đối chư vị điện hạ tới nói, cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Một đám bại tướng dưới tay, cũng có tư cách cùng điện hạ nhóm ngồi ngang hàng. Tại chúng ta sân nhà, có thể dễ dàng hạ gục bọn hắn, đến các ngươi sân nhà đến, một dạng có khả năng đem bọn hắn chân áp, nghe đến lời này, nhân tộc biến sắc. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.